Chương 744, Ngọc Long Tinh. Chương 744, Ngọc Long Tinh chỉ là hiện tại làm ra quyết định này chính là lao tổ Lục Vũ, hắn coi như là nghị phản đối, nghị kháng nghị đều có chút nói không nên lời. Nhất là vẫn là tại Lục Minh Viễn bày ra một bộ thề chết theo bộ dáng, càng làm cho hắn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ một song vốn sáng ngời tuấn tú con mắt, lại hung dữ địa chờ Lục Minh Viễn, thầm nghị trong lòng, cái này nịnh hót, lao tử lúc trước thật sự là xem thường hắn, khó trách có thể được lao tổ chọn chúng, liền hướng về phía này vì vớt mông ngựa không muốn sống tinh thần, liền không phải người bình thường có thể làm được. Đồng thời trong nội tâm ngươi cắn răng, đợi lần này nguy cơ vượt qua đi, khẳng định phải tìm cơ hội hảo hảo giáo huấn một chút người này, cho hắn biết biết, bổn thiệu ưu gia huy phong, dưới này còn dám cùng mình làm trái lại, nhất định phải đánh hắn ma ma đều nhận không ra hắn. Hơn nữa hắn cũng biết, lần này là cùng thiếu chủ lần đầu tiên hành động, nếu là biểu hiện quá mức bất ức nhu nhược, nhất định sẽ bị xem thường. Nhớ hắn Lục Huyền Phong chính là Lục gia tiểu bối bên trong nhân vật phong vân, tương lai Lục gia trụ cột, há có thể tại một món đồ như vậy việc nhỏ trên mất uy phong. Bởi vậy, trong nội tâm hung ác, cắn răng nói, lao tổ, ta chính là vô cùng kinh ngạc mà thôi, rốt cuộc tùy cơ truyền tống sát xuất thành công không được ba thành, đây là nhân sở cộng chi sự tình. Nhưng là vừa lao tổ ở đây, tất nhiên là có nắm chắc, ta lại có cái gì lo lắng. Ngoài miệng như vậy nói qua, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là hơi có chút trắng bệnh. Rốt cuộc là không có trải qua cái gì ngăn trở cùng mưa gió tiểu hải tử, mặc dù là gan lớn hơn nữa, đối mặt sinh tử thời điểm, biểu hiện cũng rất khó nói. Có thể làm được hiện tại như vậy, Lục Vũ kỳ thật đã rất hài lòng. Lần này bọn họ ra ngoài, Lục Vũ vì che giấu tung tích, chính mình là ảo hóa thân hình, tuy bề ngoài nhìn qua, vẫn như cũng là một vị công tử văn nhã hình tượng, nhưng dung mạo trên cũng đã không nhỏ cải biến. Đồng thời cũng làm cho Lục Huyền Phong cùng Lục Minh Viễn đem xưng hô sửa lại, trong gia tộc, hai cái tiểu gia hỏa hay là xưng hô hắn là thiếu chủ, thậm chí lúc không có người, bọn họ gọi hắn thiếu chủ cũng không sao cả. Nhưng lần này ra ngoài, tại không có lúc cần thiết, hắn tự nhiên phải không nghĩ bại lộ thân phận. Cho nên dứt khoát để cho hai cái tiểu gia hỏa đổi một chút xưng hô, miễn cho bị người nhìn ra manh mối gì. Hai cái tiểu gia hỏa nơi đó có cái gì chủ kiến, nghĩ nửa ngày, hay là đổi giọng xưng đo một tiếng lao tổ. Rốt cuộc Lục Vũ tu vi ở nơi nào bày biện, ngoại nhân ngược lại nói không nên lời cái gì không ổn. Lục Vũ gật gật đầu, đối với cái này cũng không có gì cái gọi là, tiện tay một đạo linh quyết, lập tức liền đem truyền tống trận kích hoạt. Hắn tự nhiên biết truyền tống trận tùy cơ truyền tống, nguy hiểm phi thường lớn, nhưng đó là tại không có bất kỳ hạn định dưới tình huống. Có thể nếu là hắn có thể hạn định truyền tống trận truyền tống cự ly, như vậy liền không sao, lấy thực lực của hắn, khi đó truyền tống đến một ít tương đối địa phương nguy hiểm, hắn cũng có nắm chắc bảo vệ mình cùng hai cái tiểu gia hỏa bình yên rời đi. Theo truyền tống trận khởi động, từng trận hào quang lập lòe, linh áp trong chớp mắt bao trùm mà đến. Hai cái tiểu gia hỏa tu vi bất quá thông linh cảnh, trên thực tế còn chưa tới có thể sử dụng truyền tống trận trình độ. May mà Lục Vũ đã sớm biết điểm này, trên người hộ thân thần quang trong chớp mắt mở ra, đem hai cái tiểu gia hỏa cho bao phủ ở trong đó. Nay hộ thân thần quang phần lớn đều là tu sĩ thiên phú tiểu thần thông, chỉ có thể chính mình sử dụng, nó bao trùm phạm vi cũng không lớn. Cũng liền chỉ có như Lục Vũ như vậy, mới có thể thoáng cái để cho hộ thân thần quang mở rộng. Đem hai cái tiểu gia hỏa bảo vệ, còn không ảnh hưởng hộ thân thần quang bản thân phòng hộ năng lực. Rất nhanh, hào quang lóe lên, Lục Vũ cùng hai cái tiểu gia hỏa tiêu thất tại truyền tống trận bên trong. Làm ba người lần nữa hiện thân thời điểm, đã đi tới một chỗ địa phương xa lạ. Nơi này là trong hư không, cách đó không xa, một quả lục sắc khổng lồ tinh cầu tại chậm rãi chuyển động, thế nhưng phụ cận ra giờ khắc này lục sắc tinh cầu ra, xa hơn chút nữa địa phương, lại không có mấy viên tinh cầu, thoạt nhìn hiển lộ lẻ loi trơ trọi. Lục Huyền Phong cùng Lục Minh Viễn cũng bị Lục Vũ hộ thân thần quang bảo hộ lấy, cũng không có gì không thoải mái cảm giác. Lục Huyền Phong tại phát hiện an toàn xuất hiện ở khác một nơi, rõ ràng cho thấy thở ra một hơi, hơi hơi trắng bệnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng rốt cục có chút huyết sắc, hiếu kỳ không thôi nhìn về phía bốn phía. Lục Minh Viễn thì là trực tiếp liền đem mục quang phóng tới viên kia lục sắc trên tinh cầu, trong đầu thì tại hồi tưởng đến hắn xuất ra trước, ghi nhớ bản đồ tinh vực tư liệu, nhất nhất so sánh. Thế nhưng so sánh nửa ngày cũng không có phát hiện cái tinh cầu kia cùng trước mắt viên tinh cầu này có cái gì chỗ tương tự. Bởi vậy, hắn chân mày hơi nhíu lại, trong nội tâm đối với loại này hoàn toàn vượt qua chính mình nhận thức sự tình cảm nhận được một ít lo lắng cùng cẩn thận. Đây là đâu lão tổ, ngươi biết không? Lục Vũ nhìn trước mắt tinh cầu, thoáng suy nghĩ một chút, đã tìm được đối ứng tinh cầu tư liệu, bất quá hắn cũng không có nói, mà chỉ nói, bất kể là kia, chúng ta nếu như đến, tổng mau mau đến xem. Hơn nữa chúng ta vận khí không tệ. Cuối cùng truyền tống đến một khỏa tinh cầu bên cạnh, chung quy so với truyền tống đến một cái ba không dính địa phương mạnh hơn nhiều. Lục Huyền Phong nghe vậy, bĩu môi, hắn vậy mới không tin lão tổ lại không biết đây là địa phương nào, chỉ là hắn không muốn nói mà thôi. Lục Minh Viễn thì không nghĩ quá nhiều, tuy cũng rất tò mò nơi này là chỗ nào, thậm chí trong lòng có chút cẩn thận cùng lo lắng, nhưng nếu như bên người đi theo quy chân cảnh lão tổ, hắn còn có cái gì đáng sợ. Vì vậy một câu không nói, lẳng lặng đứng bên người Lục Vũ, một bộ đứng đắn tùy tùng dáng dấp. Hắn cái dạng này để cho vốn đối với hắn vô cùng khó chịu Lục Huyền Phong trong nội tâm lại càng là bất mãn, chỉ là ngay trước mặt Lục Vũ, còn không dám biểu hiện ra ngoài. Rốt cuộc cùng bên người Lục Vũ thời gian còn rất ngắn, còn không có thăm dò vị này lão tổ tính tình tính cách, tuy lúc ở nhà người nhà đều vô cùng thương hắn, có thể hắn cũng không phải ngu ngốc liền ý vị những người khác cũng sẽ như vậy nhân nhượng hắn, cái tuổi này thiếu niên nên có tâm kế cùng giảo hoạt hắn là tuyệt không thiếu. Lục Vũ mấy người xuất hiện vị trí, cự ly viên tinh cầu này cũng không gần, tuy thoạt nhìn rất gần, trên thực tế vẫn rất có một đoạn khoảng cách. Bất quá điểm này trong đối với Lục Vũ mà nói cũng không coi vào đâu, tay áo một hồi, quấn lấy Lục Huyền Phong cùng Lục Minh Viễn hai người, độn quang một chỗ, liền hướng lấy nơi xa tinh cầu phi độn mà đi. Lấy Lục Vũ hiện giờ tu vi, trong nháy mắt chính là mấy vạn dặm tốc độ, không quá nửa chén nhỏ trà nóng thời gian, liền đã đi tới viên tinh cầu này bên ngoài. Từ trên cao bên trong nhìn lại, trên viên tinh cầu này chỉ có một khối phi thường lớn đại lục, địa phương còn lại đều là biển rộng, trong đó có một chút hòn đảo tô điểm ở giữa. Đồng nhiên, tinh cầu tầng khí quyển, không gian một hồi ba động, sau đó chỉ thấy mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở Lục Vũ đám người trước mặt. Cầm đầu chính là một cái thoạt nhìn chừng 30 tuổi nam tử, một thân màu nâu trường bào, bên hông treo lấy một bả thoạt nhìn vô cùng rất khác biệt trường đao, mang theo lăng lệ khí tức ngăn ở Lục Vũ ba người lúc trước. Người kia dừng bước, người kia trực tiếp mở miệng, con mắt chăm chú địa nhìn chằm chằm Lục Vũ, thần sắc trong đó tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Trước mắt xuất hiện cái này mang theo hai cái đồng tử người trẻ tuổi cho cảm giác của hắn vô cùng nguy hiểm, có thể bay vào vũ trụ mà đến, không cần nghĩ, tu vi ít nhất cũng là quy chân cảnh. Nhất là còn mang theo hai cái thoạt nhìn tu vi thực lực rất kém cỏi lực đồng tử, cái này tổ hợp hiển lộ vô cùng quái dị. Đạo hữu không cần khẩn trương, chúng ta bất quá là đi ngang qua nơi đây, tới đây nghỉ chân mà thôi. Lục Vũ có chút buồn cười địa trực tiếp mở miệng nói. Lục Huyền Phong thì là mở to hai mắt, nhìn đối phương, nghĩ thầm, người này thật sự là không biết sống chết, liền lao tổ nhân vật như vậy hắn cũng dám ngăn trở, chẳng lẽ không sợ lao tổ dưới sự tức giận đem hắn bắt lại luyện thành linh đan? Chẳng quản Lục Vũ không có biểu hiện ra cái gì để ý, thế nhưng người này hay là nói, thật sự xin lỗi, gần nhất Ngọc Long Tinh chịu không ít không rõ thân phận tu sĩ tập kích, cho nên phía trên đã ra nghiêm lệnh, đối với tất cả tiến nhập người nơi này thân phận đều muốn nghiêm tra, tuyệt không tận lực làm khó mạo phạm ý tứ. Lục Vũ hơi hơi sửng sốt một chút, không nghĩ tới đã vậy còn quá khéo léo, hắn vừa đi tới đây, vậy mà liền gặp được loại chuyện này. Đối với đối phương theo như lời không rõ thân phận tu sĩ, Lục Vũ là nghe nói qua một ít tin đồn. Bách Tinh Hải sở dĩ gọi Bách Tinh Hải, chính là nơi này có trên trăm khỏa có đầy đủ tài nguyên cùng nhân khẩu tinh cầu, nó đó của hắn chút có tài nguyên lại không người, hoặc là có người lại không tài nguyên cũng không tính ở trong. Cũng bởi vậy này trên trăm khỏa tinh cầu sớm đã bị tất cả thế lực lớn chỗ một mực chiếm giữ cùng khống chế, với tư cách là chính mình phát triển cơ sở. Nhưng vô luận là lúc nào, những thế lực này trong đó cũng sẽ bởi vì các loại lợi ích phân tranh mà phát sinh các loại tranh đấu cùng cạnh tranh. Có thành công có sai sót bại, thành công tự nhiên không nên nhiều lời, thất bại, những cái kia đảo tẩu người tại không có căn cơ, cũng chỉ có thể biến thành tán tu. Nhưng bọn họ lại cùng tán tu bất đồng, bởi vì bọn họ từng có hoàn chỉnh truyền thừa, hưởng thụ qua phong phú tài nguyên, cơ sở đều phi thường tốt, tiềm lực cũng rất lớn. Cho nên cuối cùng bọn họ tuy rất giống tán tu, rồi lại cùng tán tu có to lớn khác nhau. Chủ yếu nhất khác nhau chính là, những người này không cam lòng chính mình tài nguyên bị cướp đoạt, rồi lại không có thực lực đem chính mình mất đi tài nguyên đoạt trở lại, cuối cùng dứt khoát biến thành vì tài nguyên mà bốn phía đánh cướp cường đạo, không quản người là cái gì thế lực, chỉ cần bị ta nắm lấy cơ hội, vậy không quan tâm, sát lục đánh cướp, không từ bất cứ việc xấu nào. Thời gian dài, những người này không chỉ tu vi tăng lên, thực lực mạnh, hơn nữa khẩu vị cũng càng lúc càng lớn, làm sự tình cũng càng ngày càng không nắm chắc, không biết trước tuyến. Chỉ là những người này vô cùng giàu hoạt, rất ít có thể bắt lấy hoặc là đánh chết, chỉ có thể canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, để cho tất cả thế lực đều đau đầu cùng thống hận. Bất quá Lục gia từ ma vực trong tay cướp đoạt xuống tam tài đại thế giới lại không có gặp được loại này sự tình. Không phải là những cái kia đạo tặc vũ trụ lòng từ bi, mà là những người này lại tự mình hiểu lấy, không dám trêu chọc Lục gia. Nhất là Lục Vũ đem ma vực đệ nhất quy chân luyện thành chuyện linh đan, đủ để kinh sợ bọn đạo trích. Nghe xong đối diện giải thích, Lục Vũ gật gật đầu, nhưng dù vậy, hắn cũng không có ý định bại lộ thân phận của mình, chỉ nói: mặc dù như đạo hữu nói, ngụy trang thân phận loại chuyện này cũng là khó lòng phòng bị, các hạ thì như thế nào phân biệt đối diện kia người cầm đầu thấy Lục Vũ cũng không có tức giận, ngược lại tò mò đặt câu hỏi, trong nội tâm đã tin tưởng Lục Vũ vài phần, chỉ là lúc này chính là hiện giờ đại sự, mặc dù hắn chủ quan trên tại như thế nào tin tưởng, cũng không cách nào đạt được bất kỳ cam đoan. Huống hồ lúc này cũng không là hắn tự mình một người có thể quyết định, đi theo phía sau hai vị này tuy tu vi thực lực so với hắn kém một chút, nhưng là không kém nhiều lắm, lại là với tư cách là thế lực khác đại biểu tham dự phòng thủ, tự nhiên không có khả năng nhìn hắn làm việc thiên tư.